Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 882, kỳ dị lõi cây. Hả, làm tên này Tế Phong thị tướng lĩnh mừng như điên làm người ta mau chóng đưa tin cho Lâm Ý Lúc. Thổ cốc hồn cảnh nội núi cao trong sơn cốc, Vân Đường đột nhiên lòng có cảm giác, ở đen kịt trì trong phòng bừng tỉnh. Lúc này mảnh này đã bị Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh chia làm tuyệt mật cấm khu trong sơn cốc. Đã kiến lập tu luyện trì phòng có hơn 70 tòa. Hắn lúc này chỗ này tòa này trì phòng là trong đó lớn nhất một tòa. Có khả năng dung nạp linh băng càng nhiều. Cái này trì trong phòng có thể cung cấp thu nạp thiên địa linh khí tự nhiên là càng nhiều. Mà lại hắn không giống với bình thường người tu hành. Tự có từ linh băng bên trong nghiền ép ra thiên địa linh khí thủ đoạn. Ngày đó nguyên đạo nhân phá cảnh thời điểm, lại không tiếc hao phí lượng lớn chân nguyên giúp hắn dẫn động thiên địa linh khí. Như cùng quán đỉnh đồng giảng giúp hắn cưỡng ép tăng cao tu vi. Chính hắn lại bất quá là trùng tu, tu hành bên trong căn bản không chướng ngại chút nào. Cho nên đến rồi lúc này, hắn tu vi đã quay về thừa thiên cảnh đỉnh phong. Tiếp qua mấy ngày, có lẽ liền đến thần niệm cảnh rồi. Hắn chỗ tu loại công pháp này đối với hắn chân nguyên mà nói là lịch kiếp tân sinh. Hắn chân nguyên so với cùng ở tại thừa thiên cảnh đỉnh phong người tu hành chân nguyên không biết rõ cường đại đến mức nào. Nhưng đối với hắn ban đầu tu vi mà nói, lúc này chân nguyên lực lượng vẫn là không đáng giá nhắc tới. Duy chỉ có hắn cảm giác lại là cùng lúc trước hắn tu vi đỉnh phong lúc không kém bao nhiêu. Lúc này để hắn chưa từng ta tự nhiên thu nạp thiên địa linh khí tu hành trên đường bỗng nhiên bừng tỉnh là hắn đột nhiên cảm thấy rồi một loại khí thế không tên. Loại này khí cơ để hắn có chút hồi hộp. Tựa như là cách đó không xa có một phương thiên địa nguyên khí ở kịch liệt lưu truyền. Nhưng này phương thiên địa nguyên khí lại cùng trong cơ thể hắn khí cơ sinh ra rồi cảm ứng. Đúng là mơ hồ kéo theo rồi trong cơ thể hắn khí cơ. Bạch, cũng liền tại lúc này, lại là một đạo dạng này khí cơ ở hắn cảm giác bên trong thoáng hiện. Để hắn có chút sợ hãi, loại cảm giác này tựa như là có một cái thoát ly hắn thân thể bản mệnh vật có thể cùng hắn hư không cảm ứng. Cũng liền là ý nghĩ điện thiểm bên trong. Hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Tại trong một sát na, hắn cũng đã đẩy ra nặng nề cửa trì, cướp rồi ra ngoài. Quả là thế, cái kia phiến khí cơ phát sinh chỗ cách hắn cũng không xa. Hắn cơ hồ chỉ là bóng dáng hai cái lên xuống. Cũng đã thấy rõ chỗ kia chỗ này, bối tâm trong trực tiếp chính là thấm ra chút lạnh mồ hôi. Đó là Lâm Ý cùng Nguyên Đạo Nhân, Ngụy Quan Tinh bọn người ở tại cùng một chỗ, bọn hắn thân ở một chút to lớn loạn thạch bên trong. Lâm Ý trong tay nắm lấy một cây cây côn loại đồ vật, chính xoay đầu hướng phía hắn nhìn tới. Làm sao? Nhìn lấy hắn có chút dáng vẻ kinh hoàng. Lâm Minh hiếu kỳ mà hỏi, ngươi vừa mới là không phải vận dụng thứ này hai lần. Vân Đường điểm một cái Lâm Ý trong tay đổ vật. Thế nào? Lâm Ý lập tức sững sờ. Hắn trong lòng tức thời cũng ngưng trọng lên. Ngươi lại dùng một chút thử một chút. Vân Đường nở nụ cười khổ. Lâm Ý cũng không nói nhảm. Lần nữa toàn lực huy động trong tay cái này cây cây côn. Cái này cây cây côn nhìn như thường thường không có gì lạ. Dài ước chừng 9 thước, giống như là một thanh cùn đầu kiếm, lại như là một cây dài dẹp thước. Nhưng Lâm Ý cái này toàn lực vung lên phía dưới. Hắn phía trước không gian đều tựa hồ run run một hồi. Một khối đá lớn đều trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Lần này khoảng cách đến gần, ở Lâm Ý cái này huy động nháy mắt. Vân Đường chỉ cảm thấy trong cơ thể mình chân nguyên như cùng không bị khống chế vật sống đồng dạng. Vỗ cánh muốn bay, nghĩ không ra vậy mà có thể như vậy. Vân Đường nhịn không được lắc đầu. Hắn biết mình suy đoán không sai. Lâm Ý chụp tay cái này cây đồ vật, chính là ranh giới có tuyết phía trên gốc cây kia thần thụ lõi cây. Đây là trước kia đại năng lưu lại chi vật, chỉ chiêu lộ ra tu vi cảnh giới nghịch thiên kỳ dấu vết. Hắn từ nơi này cây nguyên khí pháp tắc bên trong ngộ được rồi hướng chết mà thành cường đại tu hành. Pháp môn, cái này cây lõi cây giống như là thời cổ tên kia đại năng còn sót lại pháp trận. Lại như là hắn bản mệnh vật, bên trong chứa thiên đạo pháp tắc trực tiếp liền có thể giống một cái cường đại người tu hành đồng. Dạng, dẫn động một phương thiên địa nguyên khí. Cái này cây lõi cây ở ngự sử lúc tựa như là vô cùng nặng nề vũ khí. Nhưng lại so bình thường nặng nề vũ khí không biết rõ uy lực mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Ở trong mắt hắn xem ra, cũng là cực thích hợp Lâm Ý vũ khí. Có thể đền bù Lâm Ý rất nhiều bù đủ. Nhưng mà theo hắn lúc này thể nội khí cơ cùng cái này cây lõi cây khí cơ dẫn dắt đến xem. Hắn dùng cái này pháp môn trùng tu về sau, hắn chân nguyên vận hành, cũng liền giống như là ở trong cơ thể hắn tạo thành đặc biệt pháp trận. Kể từ đó, cái này cây lõi cây khí cơ cùng hắn khí cơ liền xa cảm giác lẫn nhau ứng. Tựa như là biến thành của hắn bản mệnh vật, hắn lúc này đều thậm chí cảm thấy đến Lâm Ý căn bản không cần thử lại. Đợi đến cây này tâm khí cơ lần nữa ba động, dẫn dắt thiên địa nguyên khí lúc, những cái kia thiên địa nguyên khí lưu động, tựa như là vô số tự nhiên phù văn, hắn chân nguyên đều có thể trực tiếp thông qua những này thiên địa nguyên khí quán vào cái này cây. Lõi cây bên trong, cái này cây đồ vật chỉ sợ không có cách nào tặng cho ngươi làm vũ khí. Hắn cười khổ hướng về phía, Lâm Ý vươn tay ra đòi hỏi. Nó bên trong chứa nguyên khí pháp tắc cùng trong cơ thể ta khí cơ lẫn nhau dẫn dắt. Nó tựa như là ta bản mệnh vật, mỗi lần nó chỉ cần khiên động thiên địa nguyên khí, liền có thể đem trong cơ thể ta khí cơ đều cùng một chỗ dẫn dắt rồi. Cái này thì tương đương với là lưu lại gốc cây kia cây người cho về sau tu tập hắn công pháp đệ tử lưu lại vũ khí. Lâm Ý cũng có chút chấn kinh. Nhưng hắn là tự mình nhìn qua gốc cây kia cây thuế biến. Cho nên hắn trong nháy mắt liền hiểu được. Mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không trở thành không nỡ. Cho nên hắn theo bản năng cầm trong tay cái này cây lõi cây hướng phía vân đường trong tay chuyển tới. Nhưng mà tất cả mọi người không có nghĩ tới là cái này cây lõi cây khoảng cách vân đường trong lòng bàn tay còn có một thước. Phanh một trầm đục, rõ ràng là hai cỗ lực lượng đụng nhau. Xuy một tiếng, Lâm Ý đê chưa kịp phản ứng. Hắn nguyên bản đã không tiếp tục nắm chặt cái này cây lõi cây. Cái này cây lõi cây vậy mà trực tiếp hướng hắn kích bay ra ngoài. Cùng lúc đó, vân đường cũng cơ hồ bị đánh ngã. Hắn toàn bộ cánh tay đều bị chấn động đến run lên. Chuyện gì xảy ra? Ngay cả nguyên đạo nhân đều có chút sững sờ. Cái kia cây lõi cây tựa như là người tu hành tiễn sư tên bắn ra mũi tên đồng dạng phá không. Bắn ra mấy chục trượng về sau hung hăng rơi xuống đất. Sâu cắm sâu vào đất đông cứng bên trong. Cái này, vân đường trợn mắt hốc mồm. Chính hắn đều không thể giải thích. Rõ ràng cái này cây lõi cây cùng hắn khí cơ lẫn nhau dẫn dắt. Nhưng cùng lòng bàn tay của hắn lúc tới gần, cái này cây lõi cây nguyên khí lực lượng cùng trong cơ thể hắn chân nguyên lực lượng lại là tuyệt. Đối với sông, cả hai ngược lại giống địch nhân đồng dạng đụng nhau, nguyên đạo nhân bóng dáng khẽ động, hắn lướt đi mấy chục trượng, đem cái này cây lõi cây nói ra trở về, lại đưa cho vân đường. Vân đường hít thật sâu một hơi, hắn bình tĩnh lại thần. Trước tận khả năng thu liễm trong cơ thể mình chân nguyên lưu động. Nhưng dù vậy, hắn tay càng là tiếp cận cái này cây lõi cây, thì càng cảm giác được cái này cây lõi cây tự nhiên nguyên khí chống đỡ. Hắn tâm niệm động giữa, trong cơ thể mình chân nguyên lưu động ra, lập tức lại là phịch một tiếng trầm đục. Hắn tay ngạnh sinh sinh lại bị đánh văng ra. Quỷ dị như vậy. Tất cả mọi người kinh ngạc không hiểu. Lâm Ý im lặng nhìn lấy Vân Đường, nói: "Sư huynh, ngươi nói cái này giống như là ngươi bản mệnh vật. Ai bản mệnh vật sẽ cùng nó chủ nhân dạng này chống đỡ?" Vân Đường triệt để không nói gì. Nguyên đạo nhân lông mày cau lại, hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp huy động cái này cây lõi cây. Bạch, một phương thiên địa nguyên khí bị cái này cây lõi cây kéo theo. Vân Đường ánh mắt chớp động, hắn rõ ràng nguyên đạo nhân đây là làm cái gì. Trong cơ thể hắn chân nguyên theo tâm niệm mà động, từ hắn thể nội chảy ra đi. Cái này, Lâm Ý lần này cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái kia cây lõi cây vốn là khô vàng sắc, tựa như là lôi kích mộc mài rũa về sau màu sắc. Nhưng lúc này Vân Đường chân nguyên từng sợi cấp tốc tuôn vào cái này cây lõi cây bên trong. Cái này cây lõi cây không ngừng hút vào Vân Đường chân nguyên, lại là bỗng nhiên tỏa sáng, nó phát ra tươi bảo quang, nguyên đạo nhân trước người thiên địa phát ra không hiểu chấn minh. Không khí như nước thủy triều nước đồng dạng hình thành gợn sóng. Nguyên đạo nhân lông mày nhào đến sâu hơn một chút, hắn đều cảm thấy cái này cây lõi cây bỗng nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Nâng động đều trở nên gian nan, nhưng hắn có thể khẳng định là cái này cây lõi cây ngoại trừ trước kia đồng dạng kéo theo cố định thiên địa nguyên khí bên ngoài. Bởi vì lúc này Vân Đường chân nguyên quán vào, nó phía trên tựa như là bám vào rồi một cái Vân Đường. Tăng thêm Vân Đường chân nguyên có khả năng kéo theo thiên địa nguyên khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.